Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 121. Điền Thị đang suy nghĩ thì Song Phương đã cất hôn thư, nghi thức liền kết thúc, chỉ còn chờ đi quan phủ xin phép một chút. Phần còn lại, Thẩm Thị thu xếp cả nhà ăn cơm, Lão Gia Tử cùng Tăng Thị Tường, Chu Trưởng Quầy, Lâm Khang Bình một bàn, có người năm nhà khác. Nên Điền Thị cùng với Hà Thị, Thẩm Thị mở thêm một bàn ở gần bếp. Chư Trưởng Quầy cười nói: "Tăng lão gia đúng là có mắt nhìn. Nói thật, đứa nhỏ Khang Bình này tôi coi trọng hắn vài năm, cũng ổn trọng lắm, thông minh, có thể chịu khổ, có tiền đồ. Người yên tâm, ta biết nên làm thế nào." Tăng Thị Tường hai tay nâng chén kính rượu: "Cảm tạ, rất cảm tạ. Đừng nói lời dư thừa nữa, uống rượu đi." Điền Thị nghe Chư Trưởng Quầy nói, nổi lên nghi vấn trong lòng, trực tiếp Thẩm Thị hỏi: "Cái gì mà gọi là nên làm thế nào? Chẳng lẽ tình nhi đính hôn là có ẩn tình khác? Ta đã nói rồi, lão đại lão nhị còn chưa đính hôn, nàng gấp như vậy làm gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một đám đều coi chúng ta là người chết à?" "Nương, làm gì có ẩn tình gì? Chẳng qua là đứa nhỏ Lâm Khang Bình này điều kiện được, quen biết cùng chúng ta, không nghĩ lỡ mất mà thôi. Năm nay hắn cũng 17 tuổi, cùng tuổi với Phúc Nhi rồi. Nói đến Phúc Nhi, năm nay cũng nên xem cho hắn một nhà tốt." "Thông gia muội tử cũng quá sốt ruột đi. Người yên tâm đi, con cháu đều có phúc của con cháu. Chúng ta là già rồi, đừng quản việc này. Cứ sống yên ổn mấy năm nữa đi." Hà Thị nói. Điền Thị đang muốn phản bác, chuông cửa vang lên. Tử Hỷ chạy tới mở cửa. Người đến cư nhiên là cả nhà Xuân Ngọc. Xuân Ngọc vừa vào cửa liền hét lên: "Nhị ca, ngươi cũng quá keo kiệt đi. Nói thế nào thì cũng là chất nữ của ta đính hôn, sao đến một bữa cơm cũng không mời chúng ta ăn? Chẳng lẽ là vì thân phận con rể rất cao, sợ chúng ta đến mất mặt à? Hay là bởi vì thân phận con rể quá thấp, không mời khách, tùy tùy tiện tiện liền gả đi? Ta nhớ ngươi đã từng nói Tử Tinh là bảo bối trong lòng ngươi, sao đính thân còn lén lút? Ta muốn nhìn xem tên nô tài kia có cái gì tốt hơn Đại Mao. Người đâu, là ai?" Thẩm Thị nghe xong tức giận sắc mặt trắng bệch. Tử Tình vội đỡ nàng. Tăng Thị Tường đi ra nhìn chằm chằm Xuân Ngọc nói: "Ngươi nếu im lặng đến ăn lim rượu mừng thì ngươi liền thành thật ngồi xuống, rồi sau đó dẫn cả nhà ngươi về. Nói thế nào thì ca cũng là chị ca của ngươi, để ngươi dương oai ở đây cũng không nhìn xem hôm nay là trường hợp gì à?" Tăng Thị Tường nói xong nhìn Điền Thị một cái. Ngày đó rõ ràng đã giao đãi với bà, bảo là không cần nói cho nhà Xuân Ngọc, bản thân cũng không chịu mời khách. Lão Gia Tử đi ra chừng mắt nhìn Điền Thị, cũng nói với Xuân Ngọc: "Ăn cái gì mà ăn? Nhị ca ngươi cùng với con rể vừa vặn muốn nói chuyện đi huyện, làm gì có thời gian mà chiêu đãi các ngươi?" Lâm Khang Bình cũng đi ra hỏi: "Vị này là cô của Tình Nhi à? Vừa rồi là ngươi muốn gặp ta sao? Không biết cô có gì chỉ giáo?" Xuân Ngọc liếc mắt nhìn Lâm Khang Bình hỏi: "Ngươi có thể kêu cô à? Có gì mà ngươi đã vội vã kêu ta là cô? Ta thấy ngươi cũng chỉ thế thôi, chỉ cao hơn Đại Mao nhà ta một ít, có cái gì đặc biệt hơn ngươi? Phải muốn che đậy, cũng không biết nhị ca thích ngươi cái gì. Đại Mao nhà của ta tốt xấu gì cũng đọc sách mấy năm, còn không bằng một nô tài à? Ta cho rằng cô của Tình Nhi cũng là cô của ta. Đã không muốn thì xin hỏi vị đại thẩm này, ngươi vì sao muốn gặp ta? Mở miệng ngậm miệng là nô tài. Vị đại thẩm này nói vậy thì cũng chưa từng nghe qua một câu à? Người gác cổng nhà tể cũng là quan thất phẩm. Ngươi nói bậy bạ đắc tội ta không quan trọng, chỉ sợ ngày nào đó đắc tội người không nên đắc tội, có ngày ngươi sẽ hối hận." Lâm Khang Bình chậm gì gì nói. Yến Nhân Đạt kéo Xuân Ngọc thì thầm vài câu. Xuân Ngọc vẫn không phục, căm giận nói: "Cái gì chứ, ta cũng không tin. Đại Mao nhà ta còn tìm không được người tốt hơn Tử Tình, cũng chỉ có các ngươi coi làm nàng bảo bối, chờ một ngày nàng cũng làm ra chuyện giống Tử Bình." Xuân Ngọc chưa nói xong, Tăng Thị Tường chát một cái cho nàng một bạt tai. Một bạt tai này không chỉ làm Xuân Ngọc ngây dại, cũng đem Điền Thị cùng với Lão Gia Tử còn có Thẩm Thị nữa cũng ngây dại. Tất cả đều nhìn hắn. Tăng Thị Tường chỉ vào Xuân Ngọc mắng: "Đây là lời một người cô nói à? Ngươi cũng có con trai con gái à? Ngươi có thể tùy ý để người khác hắt nước bẩn vào người con ngươi không? Danh dự của nữ nhi ta có thể để ngươi tùy tùy tiện tiện nói xấu hả?" Xuân Mộc ôm nửa bên mặt nhìn Tăng Thị Tường bằng vẻ mặt không thể tin. Nhị ca luôn luôn yếu đuối dễ nói chuyện, hôm nay lại dám ra tay đánh nàng, nhưng lại là đánh trước mặt cha mẹ cùng người ngoài. Nàng khó thở cũng quên khóc lóc om sòm, nhìn Tăng Thị Tường, lại nhìn Điền Thị giống như là đã choáng váng. Cho dù Xuân Ngọc có nói sai, cũng là nhất thời hồ đồ. Ngươi làm ca ca thì cũng không thể đánh nàng trước mặt mọi người, nói nàng vài câu là được, huống chi còn có người làm cha làm nương đứng ở một bên hả? Điền Thị đau lòng nhìn Xuân Ngọc. Ta vẫn thấy đúng là nên đánh, nếu Tường Nhi không ra tay, ta cũng muốn ra tay. Đừng nói gì nữa, chúng ta đi thôi. Lã Gia Tử nói xong lại chuyển hướng chú trưởng quầy nói: Xin lỗi, vị trưởng quầy này làm cho ngươi chê cười rồi. Đều tại ta không biết dạy con gái, nhưng đứa cháu gái này của ta rất tốt, không phải lão già như ta khoe khoang đâu. Tiểu thư nhà giàu thì ta chưa thấy qua, nhưng trong thôn này thì không có ai qua nó cả. Thứ nhất là nó còn nhỏ, thứ hai là nó cũng không thường ra ngoài, cho nên đến nay không có người tới cửa cầu hôn. Các ngươi người thứ nhất, nếu không có ý kiến gì thì bây giờ đi nha môn làm đi. Nếu lo lắng có cái gì không tốt, hoặc chúng ta giấu giếm các ngươi cái gì, muốn hối hận cũng không kịp. Chú trưởng quầy nhìn Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nhanh nhóng nói: Nghe lời ông nộ nói, bây giờ đi nha môn vừa vặn ngồi xe ngựa của chú thúc. Người nói đi, nhạc phụ. Khang Bình, ngươi vào đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Thẩm Thị đột nhiên nói: Không cần, nhạc mẫu, đừng nói thêm gì nữa, nha môn cũng sắp đóng cửa, lần sau ta đến sẽ nghe. Ta muốn cưới Tình Nhi, sau này mặc kệ có chuyện gì xảy ra, ta đều không hối hận. Ta thề, đời này ta chỉ cưới một mình nàng, ta nhất định sẽ không rời bỏ Tình Nhi. Ở đây có các vị làm chứng, nếu như ngày đó ta làm sai, thì ta chết. Lâm Khang Bình lời nói có khí phách. Mụi phu, vốn ta cũng có chút không xem trọng ngươi, nghĩ đến ngươi không đọc sách. Nhưng vừa rồi ngươi nói chuyện, ta thật là có chút phục ngươi, trước kia là ta không đúng, không có mắt. Tử Lập tiến lên vỗ vỗ bả vai của Lâm Khang Bình. Tỷ phu, ta cũng coi trọng ngươi, ngươi oách thật. Tử Hỷ cũng nói, Tử Thọ thì đang ở học đường nên không có ở nhà. Khang Bình đều nói như vậy rồi thì chúng ta vẫn nên nhanh đi thôi. Tăng Thị Cường dẫn Tân Khang Bình đi rồi, Lã Gia Tử cùng mang theo một nhà Xuân Ngọc đi. Chờ khách nhân vừa đi, Hà Thị lôi kéo tay của Tử Tình vào phòng nói: Đứa nhỏ ủy khuất cho ngươi rồi, cô cố của ngươi cũng thật kỳ quái. Cũng may hôm nay cha ngươi cuối cùng cũng kiên cường, bằng không nương ngươi còn không biết tức giận thành dạng gì nữa. Mà cô cố của ngươi sao lại nói vậy? Tử Tình nghĩ bà còn không biết chuyện đã xảy ra vào tháng giêng nên đem ngọn nguồn sự tình nói ra. Hà Thị nghe xong lắc đầu: Đó là nhà kiểu gì chứ, may mà lúc này cha ngươi không có nghe bà nội ngươi, bằng không lão bà tử như ta cũng phải liều mạng phản đối. Nữ nhi của ta, nương ngươi khổ 10 năm sau, bà ngoại cũng không muốn ngươi chịu khổ, nương ngươi cũng sẽ liều chết phản đối. Đứa nhỏ, bà ngoại không ngờ ngươi lại đính hôn nhanh như vậy, nương ngươi đã nói lý do, ta bị hù nhảy dựng. Con à, ngươi cũng đừng oán hận cha nương ngươi. Người ta nhà giàu bề ngoài thì đẹp, thật ra một nữ nhân chỉ cần đi vào nhà cao cửa rộng kia, cả đời sẽ bị giam cầm. Nhất là một người không có thế lực như ngươi, chỉ sợ mạng ngươi còn khó giữ. Cha mẹ ở nhà sao biết được chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng đã lớn, phải thông cảm cho nương. Bà ngoại, con hiểu mà, con không oán hận gì, con cũng không muốn tiến vào nhà cao cửa rộng, cửa rất cao, con không với tới. Bà ngoại biết ngươi là người thông thấu, bà ngoại thấy lấy tướng mạo của ngươi, không nói vạn dặm mới tìm được một người thì cũng là ngàn dặm mới tìm ra được người như con. Sống ở nông thôn thì thật có chút ủy khuất. Thật ra lúc ngươi mới sinh, ta nhìn thấy diện mạo của ngươi rất giống mẫu thân ta. Hơn nữa trí tuệ của ngươi cũng giống nàng. Nghe nói nàng cũng là mất 3-4 năm đi học một tay nghề thêu, lấy một tay nghề thêu thùa sống ở nhà giàu. Nhưng không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng phải đụng phải năng đề nàng đã từng gặp. Hơn nữa ngươi cũng chọn con đường giống nàng. Lời Hà Thị gợi lên sự quan tâm của Tử Tình. Nàng nghe Thẩm Thị nói qua, bà là một tú nữ ở nhà giàu Hàng Châu đi ra, làm sao có thể trằn trọc ngàn dặm xa xôi trở về nhà cũ. Gả cho một gã nông phu, bên trong khẳng định có nhiều xót xa mà người khác không biết. Không biết vì sao trong lòng Tử Tình đột nhiên cảm thấy đau nhói. Bà ngoại, bà cố của con là người thế nào? Bà có thể kể cho con một chút không? Hà Thị nghe xong lời Tử Tình nói, ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư. Thật lâu sau mới nói một câu: Có cái gì để nói đâu, dù sao cũng là nha hoàn một nhà có tiền, tú nương cũng là nha hoàn, lại bị công tử nhà đó coi trọng. Nha hoàn bị chính thê làm cho cùng đường, Cũng may lão phu nhân niệm tình cũ, chấp nhận để nàng thoát nô tịch, chằn chọc trở lại nhà cũ lập gia đình mà thôi. Nhưng là nương ngươi, ta cuối cùng cho rằng bằng bộ dáng của nàng cùng một tay theo thùa, gả cho nông phu thì ủy khuất, tuyển đến tuyển đi liền tuyển ra cha ngươi. Kết quả ngươi nhìn nhà nội ngươi đi, cũng có thể nghĩ đến năm đó nương ngươi sống thế nào. Hôm nay ta thấy Khang Bình còn hơn cha ngươi. Lời Hạ Thị nói xúc động tâm sự của Tử Tình, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư. Hai người đính hôn xong, Thẩm Thị dẫn Tử Lộc đi An Châu Thành. Phòng trọ là Lâm Khang Bình tìm, nói hắn tương đối quen An Châu Thành. Tăng Thị Tường cũng đi dạy ở học quán. Mỗi ngày Tử Tình cùng bà ngoại và tiểu muội vội vàng cây ăn quả phía sau núi. Một ngày thời gian cảm giác trôi qua rất nhanh. Đương nhiên mấy ngày này Lâm Khang Bình hầu như ngày nào cũng đến, cùng Tử Tình xới đất làm cỏ, bón phân cho dưa hấu, còn tuần tra mỗi ngày sau núi nhặt trứng gà, đem phân gà dê xúc vào dưới gốc cây. Cảm tình của hai người cũng dần dần tăng lên. Chủ yếu là Tử Tình biết đối phương là chồng tương lai nên liền buông ra tâm tư để tiếp nhận hắn. Khi rảnh rỗi còn làm quần áo giày dép cho Lâm Khang Bình, trong nhà có sẵn vải dệt cũng có. Ngày này hai người đang ở vội vàng, nghe thấy ngoài cửa có một trận tiếng vó ngựa đến thẳng cổng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 122, Văn Tam nói, Tử Tình đang đùa dẫn cùng Lâm Khang Bình. Ngày đính hôn đó, Lâm Khang Bình nói một câu, người gác cổng nhà tể cũng là quan thất phẩm để uy hiếp Sơn Ngọc. Tử Tình hỏi hắn, chẳng lẽ có người đắc tội hắn? Thật sự có thể mượn thế lực của Văn gia đến sao? Lâm Khang Bình cười trở về một câu, ngươi chẳng lẽ không biết có câu thành ngữ cá mượn oai hùm ư? Tử Tình nghe xong cười ha ha. Lúc này nghe thấy tiếng vó ngựa đứng ở cửa, vội vàng đem cửa mở ra. Ý cười trên mặt còn chưa tan, chỉ thấy một người nhảy từ trên ngựa xuống hỏi Tử Tình, vì sao? Vì sao? Tử Tình tập trung nhìn vào, nguyên lai là Văn Tam, đính hôn gần một tháng nên đến cuối cùng sẽ đến. Nhưng Tử Tình chỉ có thể giả bộ hồ đồ hỏi, cái gì mà vì sao? Ta không rõ ngươi hỏi cái gì. Ngươi không rõ? Được, để ta làm cho ngươi rõ. Vì sao ngươi đính hôn? Vì sao đính hôn nhanh như vậy? Vì sao không đợi ta? Vì sao ta không được? Hắn hôn ta chỗ nào hả? Hắn có thể cho ngươi thứ gì thì ta cũng có thể cho ngươi thứ đấy. Vì ngươi, ta trở mặt tổ mẫu, ngươi đừng gả cho hắn được không? Văn Tam câu đầu thì khí thế bức người, càng về sau là càng khẩn cầu. Trong lòng Tử Tình ê ẩm. Lúc này Lâm Khang Bình đi lại, lôi Tử Tình ra đằng sau lưng nói, ngươi đừng trách nàng, nàng không biết gì cả. Là ta nghe nhạc phụ nói muốn tìm một gia đình đính hôn cho Tử Tình, nên ta cầu thân. Thẳng thắn mà nói, hôm nay ta không đính hôn cùng Tử Tình, nàng cũng sẽ đính hôn cùng người khác. Người kia không phải là ngươi. Ngươi biết không, ta cũng thích nàng. Vì nàng cái gì ta cũng làm. Ngươi đừng quên, năm đó đã đồng ý với ta. Ta làm được, còn ngươi? Ta không nhớ đã đồng ý với ngươi chuyện gì. Ta chỉ nói, 5 năm sau, ngươi có thể hoàn toàn tự do. Ta cũng tạm thời không dây dưa nàng, nhưng ta cũng không đồng ý buông tay như vậy. Ta chỉ nghĩ sẽ an tâm đọc sách, tương lai có lợi thế thì đàm phán với gia nhà ta. Là ngươi giở trò quỷ. Rõ ràng ngươi biết ta thích nàng, ngươi còn cướp của ta. Thừa dịp ta an tâm đọc sách không ở đây, giở trò quỷ quái lừa nàng đính hôn với ngươi. Vì sao, Khang Bình? Nhiều năm như vậy, ta luôn coi ngươi không coi ngươi là hạ nhân, luôn luôn coi ngươi là huynh đệ. Ngươi vì sao lại làm vậy? Ngươi tặng nàng cho ta được không? Nói xong, Văn Tam đi lên nói với Lâm Khang Bình. Tử Tình thấy vậy, vừa định mở miệng, nghe câu của Văn Tam nói kế tiếp, ngược lại yên tĩnh muốn nghe Lâm Khang Bình trả lời thế nào. Nếu Lâm Khang Bình vì không muốn đắc tội với thế lực của Văn gia hoặc thân phận của thiếu gia Văn Tam mà muốn tặng mình đi, nàng sẽ lập tức hối hận. Nam tử như vậy không đáng giá để mình trả giá. Lâm Khang Bình lùi lại một bước nói, ta không cướp cái gì của ngươi cả, ta cũng không thể tặng. Tử Tình không phải là đồ vật, nàng là con người, nàng cũng có suy nghĩ của chính mình, có cuộc sống mà mình muốn. Ngươi tự hỏi ngươi đi, ngươi có thể cho nàng cái gì? Trừ bỏ tiền tài, ngươi có thể cho nàng cái gì? Văn gia có thể nhận nàng sao? Ngươi cảm thấy có năng lực sao? Ngươi muốn đem thiên kim quan nhất phẩm kia đặt ở vị trí gì? Ngươi cảm thấy để Tình Nhi theo ngươi làm thiếp, làm oán phụ như hậu viện Văn gia, ngươi không biết là ủy khuất nàng ư? Chính ngươi cũng nói không đành lòng ủy khuất nàng. Nhưng ta đã nỗ lực, ta náo loạn chỗ tổ mẫu, ta đáp ứng sẽ học giỏi, ta thay nàng tranh thủ vị trí bình thê. Còn nữa, ta sẽ đối tốt với nàng, ở trong lòng ta nàng khác biệt, ta sẽ thương yêu nàng. Có phải ngươi nói những điều này với nàng làm cho nàng sợ, có phải không? Ngươi thì sao? Ngươi có năng lực cho Tình Nhi cái gì? Ngươi cảm thấy thiên kim nhất phẩm kia sẽ đáp ứng cùng ngồi vào ăn với một nữ tử nông thôn à? Cho dù ngươi thương nàng, ngươi cảm thấy chính thê của ngươi có thể dễ dàng tha thứ tất cả sao? Nàng sẽ dễ dàng tha thứ mình bị bại dưới một tay thôn cô? Tuy rằng Tử Tình không phải là một người thôn cô chân chính, nhưng trừ hai ta, trong mắt người ngoài, nàng không phải là nha đầu nông thôn sao? Ai biết nàng sẽ có thủ đoạn gì để đối phó với Tình Nhi? Đến lúc đó chính ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, mình còn lo chưa xong, còn muốn lo cho người khác. Ngươi muốn Tình Nhi dựa vào ai trong cái nhà tù kia? Ngươi nhẫn tâm để Tình Nhi như hoa tươi từ từ héo rũ ở hậu viện nhà ngươi hả? Mà ta lại khác, đời này ta chỉ có mình nàng, chỉ biết thương mình nàng. Ta đã thề, tuy rằng cuộc sống sẽ kham khổ một ít, nhưng ta sẽ nỗ lực để Tình Nhi sống cuộc sống nàng muốn. Thiếu gia, ngươi về đi, ta đồng ý chuyện giúp ngươi 5 năm, nhất định sẽ làm được, ngươi yên tâm. Ngươi dựa vào cái gì mà nói thế hả? Ngươi không phải Tử Tình, ngươi làm sao mà biết nàng không đồng ý? Nếu không phải ngươi thừa dịp ta không ở đây mà phá rối, Tử Tình chưa hẳn sẽ lựa chọn ngươi. Văn Tam thừa dịp Lâm Khang Bình không chú ý lại đẩy một cái, Lâm Khang Bình không đứng vững, ngồi xuống trên đất. Lâm Khang Bình muốn mở miệng, Tử Tình kéo hắn lên, đứng lên bên cạnh hắn nói: Văn Tam, ta luôn luôn coi ngươi là bằng hữu. Ta biết ngươi sống trong một gia đình như vậy, khó tránh khỏi sẽ không có bằng hữu, cũng cảm thấy cô độc. Thật ra ngươi cũng không nhận rõ tình cảm của mình. Cái ngươi gọi là thích chẳng qua là cảm thấy ta mới mẻ, khác thiên kim tiểu thư cổng lớn nhà cao ở quanh ngươi, mà ta lại trùng hợp cho ngươi một phần tình bạn ngang hàng. Tình bạn này làm ngươi ấm áp, ngươi khuyết đại sự ấm áp này lên, tạo thành cái gọi là yêu. Mà thật ra trong nội tâm ngươi cũng không có tình bạn ngang hàng. Ngươi luôn luôn cao cao tại thượng, bố thí thứ mà ngươi thích. Ngươi đừng gấp gáp phủ nhận. Thử hỏi, có người nào thiệt tình muốn coi là bạn bè mà cả tên thật cũng không nói chịu ra ư? Ta quen ngươi vài năm, đến nay còn không biết tên thật của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi thật tâm sao? Ta thực sự thích ngươi. Ngươi không biết, lúc ta còn chưa biết ngươi, cha ta đã nói ngươi là người cơ chí, trí tuệ. Năm đó, lúc tổ phụ ta qua đời, phụ thân ở nhà chịu tang, thuận tiện quản lý sản nghiệp gia tộc, chú thúc bỗng nhiên đem nửa quả dư hấu đi lại. Phụ thân ăn qua, quả thật thật ngạc nhiên. Ở nông thôn mà có dư hấu chín sớm, nhưng việc nhỏ này cũng không cần hắn tự mình đi qua. Chính là hắn nghe chú thúc nói, người bán dư hấu là một nha đầu 5-6 tuổi ở nông thôn, phụ thân ở nhà vừa vặn không có chuyện gì làm, liền để cho nhìn ngươi. Trở về thì nói, không ngờ một nha đầu 5-6 tuổi ở nông thôn, không riêng gì mồm miệng, lanh lợi còn biết chữ, ta liền nhớ kỹ ngươi. Lần thứ hai là lúc ngươi bán đèn lồng, phụ thân vừa lúc ở nhà có ấn tượng với ngươi. Nói đi nhìn xem, 1-2 năm nay ngươi có biến hóa gì không? Ta nghe xong cũng rất tò mò, muốn đi theo. Ta còn nhớ rõ hình ảnh lúc đó, ngươi sợ cha ta không mua đèn lồng, một bộ cẩn thận lấy lòng, nhưng không để cho người khác chán ghét. Khi đó ta có chút thích ngươi, cũng không có cơ hội gặp mặt nào, ta cũng cho đó là tính toán con nít. Cho đến khi 2 năm sau chúng ta ở trên đường gặp nhau, ta mới cảm thấy ta không quên được ngươi. Nhìn thấy ngươi thực sự vui vẻ, nhưng ngươi lại quên mất ta. Lời Văn Tam nói làm Tử Tình nhớ tới chuyện va chạm xe ngựa. Thời gian nhoáng một cái mà qua, hài đồng ngây ngô năm đó bây giờ đã thành thiếu niên. Nhưng năm đó bản thân sao có thể đoán trước được hôm nay sẽ có chuyện này. Tử Tình vừa định mở miệng, Văn Tam tiếp tục nói: Ta không nói cho ngươi biết tên cũng là có nguyên do. Cha ta đã từng làm tuần mối ngự sử. Một năm đó ở Dương Châu, không biết đắc tội với ai, ta bị bắt cóc. Tuy rằng sau này ta bình yên vô sự về nhà, nhưng đến cùng vẫn bị một lo sợ tra tấn. Về sau phụ thân bảo ta đừng để người ngoài biết thân phận thật của mình, rồi ta thành thói quen không nói tên. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta gọi là Văn Hạo Vũ. Văn Tam lại biểu cảm ủy khuất nhìn Tử Tình, làm nàng cảm thấy đau đầu. Văn Hạo Vũ, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi, nhưng ta thực sự không thích hợp với ngươi. Bình ca nói đúng, ta chính là nha đầu nông thôn. Thứ nhất, ta không thích được sống trong một gia tộc lớn. Ta là một cây cỏ dại, nuôi mãi tỏng phỏm sẽ nhanh héo rũ. Nương ta hay nói, người phải biết chỗ nào phù hợp với mình thì mới sống tự tại được. Vị trí của ta là ngay tại nông thôn. Thứ hai, ta không có khả năng sẽ cùng một đống nữ nhân mà chia sẻ trượng phu. Huống chi ta còn không phải là người lớn nhất, ta không có khả năng để bản thân trở thành một oán phụ. Ngươi nhẫn tâm để ta trở thành hạng người như vậy sao? ta hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu nói cười. Còn ngươi, về nhà tắm nước ấm, ngủ một giấc, tâm tình sẽ không như ngươi tưởng tượng. Một năm, hai năm, lúc ngươi nhớ tới sự xúc động của thời niên thiếu, ngươi sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng bình thường. Còn nữa, hy vọng ngươi không oán hận Bình ca. Ở trong lòng hắn, ngươi không chỉ là thiếu gia, cũng là thân nhân duy nhất trong mấy năm nay của hắn. Văn Hạ Vũ nghe xong cúi đầu, hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi: Ngươi không phải là ta, làm sao biết ta đau lòng thế nào? Ngươi nói dễ dàng như vậy thì ngươi đâu phải là ta. Ta nghe trộm được tổ mẫu cùng cha ta nói chuyện mới biết được ngươi đính hôn, vội vàng trở về gặp ngươi. Nguyên lai ngày ấy sau khi Chu trưởng quầy trở về, tìm một cơ hội cùng Văn lão gia nói Tử Bình cùng Lâm Khang Huỳnh đính hôn, Văn lão gia thực sự là ngoài ý muốn, trầm ngâm một hồi mới nói: Hai, đáng tiếc, tiện nghi cho tiểu tử kia rồi. Cũng được, người ta đã quyết định, ta cũng không thể cưỡng cầu. Mấy ngày sau, Văn lão gia vừa vặn vào kinh có việc, cùng Văn lão phu nhân bàn hôn sự cho Văn Tam. Lão phu nhân nói ra tâm sự Văn Tam, Văn lão gia mới nói: Mẫu thân xin yên tâm, việc này sẽ không xảy ra, tất cả chỉ là Tam Nhi. Nhất Xương tình nguyện, nhà đồng nông thôn kia đã đính hôn rồi. Đính hôn chính là gã sai vặt của Tam Nhi. Văn Tam vừa vặn đi lại thỉnh an, nghe được đoạn hội thoại này, vội vàng chạy vào hỏi: Cha, đây là sự thật à? Làm sao có thể? Cha, ngươi gạt ta phải không? Cha, ngươi nói mau đi, ngươi gạt ta phải không? Lắm can, ngươi nhìn ngươi đi, ngươi là cháu ruột con trai trưởng Văn gia, làm sao có thể tùy ý mà lấy một nha đầu nông thôn? Nàng lại buông tha cho ngươi gả cho một hạ nhân. Nữ tử như vậy cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhìn không thấy Văn gia chúng ta có gia nghiệp bao lớn. Ta còn tưởng rằng là dạng nữ tử gì đáng giá để ngươi nhớ thương như vậy. Nguyên lai là một nha đầu nông thôn. Nhưng có chút hiểu biết, biết Văn gia chúng ta không phải tùy tiện làm chó làm mèo, vì điểm này nên chúng ta cũng không khó xử nàng. Văn lão phu nhân lớn tiếng nói: Tổ mẫu, ngươi không phải là ta, sao biết ta đến tâm ta đến cùng có bao nhiêu đau khổ hả? Văn Tam nói xong bỏ chạy. Ta đúng là không cam lòng, ra ra thúc ngựa ngàn dặm tìm đến, muốn hỏi kết quả cũng chỉ làm đau lòng thêm, chẳng lẽ ta thực sự sai lầm ư? Nói xong cũng không chờ trả lời, leo lên ngựa ra đi. Lâm Khang Bình lo lắng hắn tự mình trở về, liền cưỡi ngựa đuổi theo. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 123, Hạ Ngọc bệnh nặng. Thấy bóng lưng bi thương của Lâm Khang Bình, Tử Tình cũng vô tâm tư làm việc khác, đặt mông ngồi trên cỏ. Ngay từ đầu còn tưởng mình không chủ động trêu chọc hắn, làm sao có thể bất chi bất giác liền tổn thương hắn. Bỗng nhiên lại nghĩ đến Lưu Sầm kiếp trước, vì cái gọi là tiền đồ cùng sự nghiệp mà từ bỏ bản thân, còn nói là không muốn để mình chịu khổ. Một người nam nhân cưới một nữ nhân, kết quả là vì cái gì? Lâm Khang Bình cũng luôn miệng nói hắn sẽ cho bản thân một cuộc sống mình muốn, vấn đề là Tử Tình còn chưa có nghĩ ra tương lai mình thế nào. Cam tâm sao? Kiếp trước đọc tiểu thuyết Xuyên Không, người nào mà không vui vẻ song cao lên thuyền, không nhúng chạm hoàng tộc thì cũng là một vương gia tấn quân gì đó, tốt thiểu cũng là một đẹp trai nhà giàu, vừa nhìn thì làm nữ chủ rơi nước miếng, háo sắc gì gì đó. Nhưng Tử Tình lại không được như thế. Văn Tam cùng ca ca đệ đệ nhà mình đều thuộc điển hình trắng trẻo dễ thương, Tử Tình có lẽ là thẩm mỹ khác biệt. Lâm Khang Bình thuộc loại cao lớn, mắt mày hẹp dài, mắt hai mí, sống mũi cao thẳng, không giống người phía nam mũi tẹt chiếm đa số, thoạt nhìn lạnh lùng, sử dụng một từ hiện đại để hình dung thì rất là nam tính. Tiếp xúc vài năm, cảm thấy hắn thận trọng săn sóc, nhưng mình lại ở trong một cái thân nhỏ ngẩn ngơ 7-8 năm, con đường tương lai nên đi thế nào? Tử Tình có chút mê man. Tử Tình cũng không biết suy nghĩ cái gì, không biết trải qua bao lâu, nghe thấy tiếng vó ngựa, mới phát hiện Lâm Khang Bình trở lại. Khang Bình xuống ngựa đóng cửa, đi đến bên người Tử Tình, cũng không nói chuyện, xoay người ôm lấy nàng. Tử Tình liền phát hoảng dãy giụa, vẫy vẫy chân cảng có chút đã tê dần, nói một câu: Chân tê dần rồi. Nói xong lại tự mình gõ gõ chân mấy cái. Lâm Khang Bình lập tức ngồi xổm xuống, giúp nàng xoa nắn cơ bắp cẳng chân, chờ Tử Tình bình thường trở lại mới dừng tay. Tử Tình rất là ngoài ý muốn hỏi: Vì sao ngươi đối xử tốt với ta như vậy? Không vì sao cả, chỉ muốn đối xử tốt với ngươi. Nói xong đứng dậy cầm tay Tử Tình đi vào nhà. Ta hỏi ngươi, phụ thân của Văn Tam sắp mãn tang chưa? Sao không về làm quan? Phụ thân hắn là tần muốn ngự sử vài năm,

nhị dượng Chu Thiên Thanh bưng một chén thuốc tiến vào. Tử Tình thấy rất xót xa, nước mắt tràn mi. Nàng cảm thấy nhị cô thực sự đáng thương, thân thể nhiều năm không tốt, khó khăn lắm mới điều dưỡng tốt hơn một ít, sinh một đứa trẻ lại tổn thương thân thể, từ nay về sau không có khả năng sinh con nữa. Tuy rằng nhị dượng đối xử với nàng không tệ, nhưng trong nhà điều kiện không được tốt lắm, cùng nhau chen chúc đám đông trong nhà chồng, với cá tính của nàng không kém lão cha Tăng Thị Thường là bao nhiêu, muốn không tức giận cũng khó. Cho nên lúc nào trong tay nữ nhân cũng phải có bạc, có bạc mới thực sự cảm thấy an toàn. Nếu không, gia đình có điều kiện liều mạng cho nữ nhi nhiều đồ cưới, cũng bởi chỉ vì đồ cưới mới có thể coi là tiền tài sản riêng của mình. Tử Tình biết nương nàng cũng rất thương nhị cô, cho nên đi đến trước giường nói: "Nhị cô, ngươi đừng khổ sở, dưỡng bệnh cho tốt, thiếu cái gì thì mua, về nhà ta sẽ lấy một lượng bạc cho ngươi. Nương ta không ở nhà, đi theo nhị ca vào thành An Châu thi rồi. Ngươi cũng biết nương ta luôn coi trọng ngươi, nếu biết ngươi bị bệnh thành như vậy, còn không biết sẽ đau lòng thế nào nữa. Còn nữa, lát ta đưa nhị dượng 20 lượng bạc, các ngươi về nhà tự xây một gian phòng, có cái sân trồng một ít cây ăn quả, một năm cũng có chút tiền tiêu vặt, tự sống cho gia đình mình, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, muốn rời giường lúc nào cũng được, ai cũng không xen vào, ngươi nói được không?" Hạ Ngọc nghe xong chính là lắc đầu rơi lệ, Tử Tình cũng không biết có ý tứ gì, cố ý đùa. "À, ta biết, nhị cô là ngại ít, 20 lượng bạc không xây được à, tốt lắm, ta biết rồi, ta sẽ đưa 30 lượng. Ta sẽ làm luôn cho Tiểu Văn tương lai thành thân mà ở. Mua sân lớn hơn một chút, làm cho bọn hắn đỏ mắt." "Không cần, ta đã dùng quá nhiều bạc nhà ngươi. Nếu không có cha ngươi, ta đã sống không có ở trên đời này. Ta chỉ sống liên lụy người khác." Hạ Ngọc chậm rãi nói mấy câu, Điền Thị nghe xong liền ô ô khóc lên, ánh mắt của Chu Thiên Thanh cũng đỏ. "Ngươi lại suy nghĩ nhiều, nhị cô, cha ta là ai? Là anh ruột cùng cha cùng mẹ với ngươi, hắn coi trọng ngươi, ngươi khỏe mạnh thì quan trọng hơn tất cả." Nói xong lại hỏi Chu Thiên Thanh: "Dượng, người trong thôn nhìn thấy có chỗ nào tốt không? 30 lượng bạc hẳn là đủ xây nhà. Nhị cô của ta ở đây dưỡng bệnh, cày bừa vụ xuân cũng kết thúc, vừa vặn trở về tìm người xây căn nhà đi." "Chuyện lớn như vậy mà ngươi tự làm chủ, nương ngươi mà biết sẽ oán trách ngươi. Vẫn là nên nhờ nương ngươi trở về rồi hẵng nói. Ta cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể khỏe mạnh nữa." "Nhị cô, ngươi yên tâm, nương ta đã biết nhất định sẽ khen ta. Về sau ngươi ở nhà mới, chúng ta đến thăm cũng có chỗ ở lại. Mà gia đình tự có nhà riêng, lỡ bao nhiêu cơn giận." "Đúng vậy, Tử Tình nói rất đúng. Nếu không có mẹ chồng, ngươi đỡ chịu bao nhiêu cơn giận. Để con rể nhanh về nhà xây nhà đi, chờ chuyển vào nhà mới ngươi lại trở về." Điền Thị nghe thấy Tử Tình khẳng định cho bạc nữ nhi xây nhà, tâm tình lập tức kích động, nói chuyện cũng không chú ý con rể bên cạnh. Hà Ngọc liếc mắt một cái thấy vòng tay long phượng của Tử Tình liền hỏi: "Sao ngươi lại mang vòng tay long phượng? Ngươi đính hôn à?" Điền Thị vội vàng giải thích: "Nói chuyện mấy ngày hôm trước cháu rể còn đứng ở bên ngoài." Hà Ngọc nghe xong dãy dụa muốn ngồi dậy dập mặt. Tử Tình liền gọi Lâm Khang Bình tiến vào, lại đỡ Hạ Ngọc. Lâm Khang Bình chào hỏi Hạ Ngọc: "Ở xa nên không biết chất nữ của ta đính hôn, nhà cũng khó khăn nên không chuẩn bị lễ gặp mặt được, lần sau ta sẽ bù." Tiếp lại hỏi han hoàn cảnh của gia đình hắn. Tử Tình thấy trời gần trưa, Hạ Ngọc cũng có chút mệt mỏi, liền cùng Lâm Khang Bình cáo từ về. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 124 tiếp tế Hạ Ngọc. Tử Tình bọn họ từ lão phòng về nhà, bà ngoại Hà Thị đang bày cơm, Tăng Thị Tường cũng vừa vào nhà. Nàng đem chuyện Hạ Ngọc nói ra, Tăng Thị Tường ngay cả cơm cũng không ăn, định đi qua đó xem xét. Tử Tình vội vàng kéo cha nàng lại, đem chuyện mình đồng ý ra 30 lượng để nhị cô xây nhà. "Cha, ta cảm thấy nhị cô bị bệnh đều ra tức giận, nếu nhị cô không chuyển ra, còn có thể xảy ra tình huống như vậy, lần sau thì không biết có may mắn thế này hay không. Nhị cô thực sự rất đáng thương. Ta cảm thấy có nhà mới, xây luôn hàng rào, tự mình sống cuộc sống của chính mình, trong lòng vui vẻ, thân thể tự nhiên sẽ từ từ tốt lên. Nương của con lúc đó chẳng phải chuyển nhà thì tâm tình cũng ngày càng tốt, người càng trẻ ra à." Lúc này Hà Thị cũng nói đây là đúng. Tăng Thị Tường nói Tử Tình: "Nương con đi rồi, bạc trong nhà còn đủ 30 lượng không?" "Đủ chứ, con biết chỗ nương cất bạc. Con đi lấy, cha ăn cơm trước đi, ăn xong cha đưa bạc đi." Tử Tình nói xong liền đứng dậy. Sau khi ăn xong, Tử Tình muốn đi dạo phía sau núi. Mỗi khi tâm tình không tốt thì ra sau núi đi dạo, nhìn sự nỗ lực của bản thân. Vùng núi nhỏ vốn hoang vu giờ đây đã đầy dãy cây ăn trái, mùi hoa tràn ngập, tâm tình chậm rãi lắng đọng lại. Lâm Căng Bình nắm tay Tử Tình, từ từ bước đi. Từ lúc buổi sáng văn tam đế đến nay, Lâm Căng Bình cầm tay Tử Tình, lần đầu tiên nắm tay nàng trở về nhà. Tử Tình không cự tuyệt. Hiện tại Lâm Căng Bình cùng Tử Tình tản bộ, luôn luôn nắm tay nàng. Hai người thực sự tự nhiên bước đi, Tử Tình cũng không cảm thấy ngại ngùng. Linh hồn nàng vốn là người hiện đại, hơn nữa hai người đã đính hôn. Hắn thường xuyên đến, hoặc làm việc hoặc tản bộ, tình cảm cũng nhiều hơn lúc trước. Huống chi thành thân là chuyện sớm muộn. Tình Nhi, ngươi còn đang lo lắng cho nhị cô sao? Ngươi cũng đã bảo đưa 30 lượng bạc xây nhà cho nàng rồi mà. Về sau nàng sẽ có cuộc sống ngày càng tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi rơi vào khốn cảnh như thế. Hoàn cảnh nhà của ta ngươi cũng biết. Ta đã đồng ý với nhạc phụ, chúng ta xây nhà ở gần nhà mẹ đẻ của ngươi. Ngươi muốn làm nhà gì thì suy nghĩ đi. Lâm Căng Bình nói toạc ra tâm sự của Tử Tình. Nam nhân này luôn suy nghĩ cho nàng, Tử Tình bị hắn làm cho động tâm như vậy đó. Dựa vào hiểu biết của kiếp trước cùng với sự nhanh nhẹn của Lâm Khang Bình, chưa hẳn không thể sáng tạo ra một phần tài phú riêng mình. Có tài phú lại không có lại thân thích cực phàm sàng bậy này, bản thân còn sợ sống không tốt sao? Làm gì phải suy nghĩ nhiều. Nhà cao cửa rộng nhà giàu chưa hẳn thích hợp với mình. Nhưng Tử Tình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lâm Khang Bình là nô tịch, tuy rằng thoát khỏi nô tịch, nhưng khi gia đình, con mình tương lai có thể tham gia thi cử không? Chẳng lẽ phụ thân mình không nghĩ tới chuyện này? Tử Tịch đột nhiên giật thót, run run một chút kinh động Lâm Khang Bình. Sao vậy, Tình Nhi? Ngươi lạnh à? Lâm Khang Bình nói xong cởi áo khoác phủ lên người cho Tử Tình. Khang Bình, ta bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Tử Tình nói có chút khó xử, sợ nói ra đã kích đến Lâm Khang Bình. Nếu vì vậy mà hối hôn, hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng nàng lại có chút tàn nhẫn. Tình Nhi, nghĩ gì thì nói, không sao, chúng ta cùng nhau giải quyết. Đó là, nếu quả thực có một ngày chúng ta thành thân, có đứa nhỏ nó có thể tham gia thi cử không? Không phải con cháu của nô tài không thể tham gia thi cử à? Lâm Khang Bình nghe xong buồn cười, thấy nàng có vài phần nhụt chí, vội xua tay nói. Ta thực sự vui vẻ, ngươi cư nhiên có thể nghĩ đến chuyện sau này cùng ta, có thể thấy được là ngươi đã chấp nhận ta. Ngốc ạ, làm sao ngươi có thể không biết hoàng đế lập quốc, xuất thân của hắn thấp, tổ tiên cũng từng làm nô tài nhà giàu. Bởi vì quy định kia làm chậm trễ tiền đồ, bất đắc dĩ vào võ tướng, không ngờ lại tạo ra một mảnh giang sơn. Cho nên, lúc vừa mới xây dựng nước, hắn có quy định, trừ bỏ chính mình mang nô tịch, thì con cháu người đó đều có thể tham gia thi cử, bằng không nhạc phụ cũng sẽ không đồng ý việc hôn nhân của chúng ta. Tử Tình nghe xong thở ra một hơi, đầu dựa trên cánh tay của hắn, thân thể hắn cứng đờ, bỗng nhiên tiếp tục nói. Tình Nhi, hai ngày tới ta sẽ không đến đây, ta phải vào núi chậm mua lá trà để đưa đến Việt Thành. Còn nữa, lần này ngươi đưa ngân lượng. Nghe theo ngươi, ta sẽ đi mua một chút đồ sứ của cảnh Đức Trấn, cho nên lần này ta chuẩn bị thuê thuyền đi đường thủy, đến cảnh Đức Trấn mua đồ sứ. Sau đó vòng qua Hàng Thành mua một chút tơ lụa, từ Hàng Thành rời đến bến Việt Thành an toàn hơn. Tình Nhi, ta mua ngọc thạch từ Việt Thành sẽ trực tiếp vào kinh, phải mấy tháng mới trở về. Ngươi nhất định phải chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng để bị bệnh. Biết rồi, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng mà ngươi ở bên ngoài mọi chuyện phải cẩn thận. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời của ta. Không có gì quý trọng bằng mạng sống, tiền tài là vật ngoài thân. Tử Tình vài ngày đã quen với hắn làm bạn, đột nhiên nói đi trong lòng thật ra cũng ê ẩm. Lâm Căng Bình nghe xong lời này đứng lại, do dự nửa ngày, lấy làm liều hai tay nâng mặt của Tử Tình nói. Làm sao bây giờ đây? Tình Nhi, ta còn chưa đi đã nhớ ngươi rồi. Tử Tình ngây ngẩn cả người nhìn hắn, quên phải đem tay của hắn ra. Không phải nói cổ nhân đều bảo thủ sao, không biểu lộ tình cảm cho người khác biết. Nhưng bây giờ Tử Tình cùng Lâm Khang Bình giống như là đang yêu nhau vậy. Tình Nhi, ta nằm mơ đều muốn có một ngày này, có giờ khắc này. Ta đang mơ phải không? Nếu không, ngươi véo ta đi, xem có đau không? Lâm Khang Bình thấy Tử Tình không tức giận, không bỏ tay hắn ra, vui mừng đầy mặt không biết là nói gì cho phải. Tử Tình thấy bộ dáng ngốc ngốc của hắn, nhưng là thực sự véo hắn vài cái. Lâm Khang Bình chỉ biết ngây ngô cười. Nàng thấy sắc trời đã tối muộn, Lâm Khang Bình mới cẩn thận xuống núi với nàng. Hai ngày sau, Lâm Căng Bình đến nói lời từ biệt. Nàng đem quần áo Hải Miệt đều đóng gói. Nàng thấy quần áo của hắn có chút cũ nên làm hai bộ, một bộ màu tím hồng, một bộ màu trắng, đều là loại vải tốt. Lâm Căng Bình thấy vui mừng chết đi được, ôm ở trong lòng giống như bảo bối. Nàng luôn cảm thấy còn có chuyện gì đó chưa làm. Tiễn hắn ra ngoài, nhìn thấy con chó vàng trong sân mới nhớ tới chuyện Tú Thủy cô cho Hoàng Mao cẩu, vội chạy vào tìm một ít lấy ra đưa cho Lâm Căng Bình nói: "Thứ này ngươi nhất định phải mang bên người, bên trong là kim mao cầm máu, hiệu quả rất lớn, đã nghiệm chứng ở trên người đại ca ta rồi, thời điểm quan trọng có thể cứu mạng, mấy sợi là đủ, dùng tiết kiệm nhé. Lần sau có thời gian sẽ lại nói cho ngươi lai lịch của nó, ngươi đi đường cẩn thận." Thẳng đến khi bóng của Lâm Khang Bình khuất đi, Tử Tình mới lưu luyến không rời cổng khóa lại. Lâm Khang Bình đi rồi, nàng không rời nhà. Dù sao trong nhà có rau xanh, trứng gà, thịt khô, gà, cái gì đều có. Trước khi Thẩm Thị đi luôn dặn Tử Tình không được ra ngoài. Nàng cũng biết với khuôn mặt của mình, ở nông thôn cũng coi như là số 1, số 2, cũng sợ rước lấy phiền toái không cần thiết. Trừ bỏ cùng Tăng Thị Tường đi thăm Hạ Ngọc, cơ bản không ra khỏi cửa. Hạ Ngọc cũng tốt hơn nhiều, Chu Thiên Thanh cầm ngân lượng trở về xây nhà. Trong lòng Hạ Ngọc có hy vọng, tâm tình tự nhiên tốt hơn. Hơn nữa mỗi lần Tử Tình cũng theo Tăng Thị Tường đi qua đều đưa trứng gà và thịt, lại nói lời khuyên giải. Hạ Ngọc tươi cười tự nhiên hơn nhiều, làm cho Điền Thị thấy Tử Tình cũng thuận mắt. Tháng 4, Thẩm Thị dẫn Tử Lộc về nhà, vượt qua kỳ thi phủ. Tuy thành tích không cao nhưng cả nhà rất vui mừng, bởi vì Tăng Thị Tường nói Tử Lộc đã cố gắng hết sức. Hắn vỡ lòng khá trễ. Thẩm Thị làm một bàn đồ ăn vô cùng náo nhiệt chúc mừng. Buổi tối ở thư phòng, Tử Tình đem chuyện của nhị cô nói ra, đương nhiên còn chuyện 30 lượng bạc. Thẩm Thị suy nghĩ một hồi nói: "Tình Nhi, con làm rất đúng. Nương thật vui vì con hiểu chuyện. Nhị cô của con cũng quá khó khăn, hoàn cảnh của nàng khác nhà đại cô của con. Bên đại cô kia thì nhận được phúc còn không biết ơn, thầm nghĩ không làm mà hưởng, một mặt tính kế người khác. Nhị cô của con thì sức khỏe ốm yếu, làm lụng vất vả không được, bản chất vẫn là lương thiện phúc hậu. Ít nhất vào lúc ta khó khăn, biết bắt tay giúp ta chăm sóc các con." Ngừng một chút, Thẩm Thị mới nói: "Nhưng mà Tình Nhi cũng có vốn riêng mà, sao không lấy để tiếp tế nhị cô hả?" Tử Tình nghe xong cười cười nói: "Nương, trong tay con nào có bạc, không phải đều cho Khang Bình mang đi sao?" "Tình Nhi, không thể nào, con chưa lập gia đình đã bắt đầu thế rồi. Quả thực là có con gái lớn không dùng được mà." Tử Lộc trêu ghẹo, rước lấy một cái liếc mắt xem thường của Tử Tình. "Mà con Tử nhỏ đã có chủ ý, đúng là đứa gan lớn. Đem vốn riêng giao cho một người ngoài, mệt con còn nghĩ lý do để đưa nữa chứ. Mà con vận khí thật không tệ, từ hơn 10 lượng bạc bây giờ đã thành 100. Ta mà sớm biết tiểu tử này là con rể của ta, ta cũng giao bạc cho hắn quản lý. Bây giờ không phải ta đã làm một đại phú bà sao?" "Nương nghĩ đi đâu vậy? Chỉ sợ lúc nương giao bạc cho hắn, người ta lại không muốn tỉ tỉ, trực tiếp ôm bạc chạy." Tử Hỷ cười nói. Tử Tình đi lên cho hắn một cước. Tử Hỷ đã liệu định trước, nhảy dựng tránh né, còn cố ý chọc giật nói: "Tỉ, ngươi phải thay đổi đi chứ, mỗi ngày đều dùng chiêu này." Thẩm Thị nói xong không biết nghĩ tới cái gì búng chán của Tử Tình. "Đứa nhỏ này, cho nhị cô bạc lúc Khang Bình còn chưa đi, ngược lại lừa gạt nương đưa bạc cho hắn." "Nương, tỷ tỷ gạt ngươi. Ta thấy tỷ tỷ cho đại ca ca một tờ tiền giấy, đại ca ca nói không cần, tỷ tỷ còn tức giận, sau này đại ca ca mới lấy đấy." Tử Vũ nói: "Nương, ta thực không là cố ý. Không phải con không thể tự bỏ 30 lượng, mà con bỏ ra chỉ sợ nương về, lo lắng bà nghĩ nương keo kiệt, không chịu tiếp tế cho chị cô làm cái nhà đó." Tử Tình vươn tay véo Tử Vũ một phen. Tử Vũ năm nay cả tuổi mụ đã 6 tuổi, kỳ thực vừa mới 4 tuổi rưỡi, rất thích đeo nơ bướm, ánh mắt vừa to vừa long lanh, làn da cũng rất tốt, trắng nõn. Tử Tình đặc biệt yêu thích nhéo nàng. "À, vậy ý con là nương còn phải cảm ơn con hả?" "Đúng vậy." Cả nhà vui tươi hớn hở, ai cũng không ngờ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 125, Tử Hà mất. Ngày thứ hai, thần sắc Tăng Thị Tường trầm trọng từ học đường trở về, vừa vào cửa đã hỏi Thẩm Thị: "Lúc Tử Lộc đi thi có đến chỗ đại ca không?" Thẩm Thị trả lời: "Không có, tính tình đại ca ngươi không phải ngươi không biết, vừa lạnh lùng vừa ngang ngược nữa, 3 năm mà ngay cả về nhà cha mẹ cũng không về, chúng ta đi thăm không phải tự tìm phiền phức sao? Có việc gì à? Hôm nay có nghe đứa nhỏ trong thôn bảo Từ Hà nhà đại ca mất rồi, cũng không biết là thật hay giả nữa. Thẩm Thị nghe xong bị hù nhảy dựng nói: không thể nào, khi nào chứ, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho cha mẹ biết, sao có thể là thật? Cha mẹ mà biết thì sao ta lại không biết được? Tăng Thị Tường nghĩ nghĩ nói: hình như khoảng thời gian trước ở An Châu bị dịch đậu mùa là từ nhà mẹ đẻ đại tàu bên kia nói ra, 89/10 là sự thật. Nếu không thì ăn xong cơm trưa hai ta mướn xe đi xem. Tuy rằng hắn làm việc tuyệt tình, không giống một người đại ca, nhưng chuyện lớn này chúng ta phải biết, không đi một chuyến thì trong lòng ta khó an tâm. Ngươi cùng đi với ta đi. Đi xem cũng được, dù sao cũng là đại ca ngươi. Ngươi cũng đừng thương tâm, chưa hẳn là sự thật. Với lại khoảng thời gian trước nhà chúng ta cũng có hai hài tử bị đậu mùa, làm gì có rảnh mà thăm người khác. Thẩm Thị an ủi nói: ai biết đợi đến khi trời tối, Tăng Thị Tường và Thẩm Thị vẫn chưa về nhà. Trong lòng cả nhà đều vội vã. Sắp 10 giờ, Tử Lộc nói là muốn đến lão phòng nhìn xem. Vừa mới mở cổng, nhìn thấy Tăng Thị Tường đỡ Thẩm Thị trở lại. Tử Tình thấy bộ dáng cha mẹ vất vả, cảm giác không tốt, vội làm một chút cơm canh nấu nước ấm, chờ bọn họ rửa mặt chải đầu xong. Nàng vừa định hỏi cái gì thì Tăng Thị Tường khoác tay nói: đi ngủ đi, hôm nay phụ thân mệt mỏi, có gì ngày mai lại nói. Tử Tình cùng với Tử Lộc đành phải về phòng, một đêm không nói chuyện. Sáng hôm sau, Tăng Thị Tường đã qua họp đường, Thẩm Thị vẫn chưa rời giường. Tử Tình vội vào nhà thăm hỏi, bà đang nằm ở trên giường mà yên lặng rơi lệ. Tử Tình hoàn hốt không biết thế nào cho phải, vội nói: nương, ngày sao vậy, đừng làm con sợ, có gì thì nương cứ nói ra, ngàn vạn lần đừng tức giận. Nương quên nhị cô bị bệnh thế nào ư? Thẩm Thị nâng tay lau nước mắt. Tử Tình nhanh chóng tìm một cái khăn ướt. Lúc này Hà Thị cùng với Tử Lộc nghe thấy tiếng Tử Tình la lên, cũng vội vàng vào nhà. Tử Tình bưng lên chén nước, bà uống một ngụm rồi đem chuyện đã xảy ra hôm qua kể ra. Nguyên lai hôm qua vợ chồng Tăng Thị Tường tới nhà Tăng Thị Khánh, chú Thị vừa thấy bọn họ hết sức đỏ mắt, nói cũng không nói gì, đi lên muốn đóng cửa đuổi bọn họ đi. Thẩm Thị bị đẩy lảo đảo, Tăng Thị Tường đỡ nàng đứng vững, vội hỏi: đại tẩu, vì sao đuổi chúng ta? Phải có lý do chứ, các ngươi 3 năm không về nhà, chúng ta thành tâm thành ý đến thăm các ngươi. Chu Thị nghe xong giận hô lên: còn muốn lý do gì hả? Tử Vũ nhà ngươi rốt cuộc khắc chết Tử Hà nhà ta. Tử Vũ nhà ngươi mạnh cứng rắn nhỉ, Tử Hà của ta trốn cũng không thoát. Tử Hà nhu thuận đáng yêu như vậy, nàng còn không đến 6 tuổi mà liền cứ như vậy mà mất đi, nghiệt duyên gì đây, bảo ta sống sót như thế nào? Tử Hà của ta. Chu Thị vừa nói vừa ngồi xuống trên mặt đất, vỗ đùi kêu khóc. Thẩm Thị nghe Chu Thị chu lên, nén giận hỏi: đại tẩu, kết quả là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi, Tử Hà mất chuyện xảy ra khi nào? Vì sao chúng ta không biết? Trước đó vài ngày bị đậu mùa, hai đứa nhỏ nhà ta đều bị, ta luôn vội vàng cũng không ra ngoài. Chu Thị nghe xong bắt đầu khóc kể. Nguyên lai Tử Hà bị nhiễm đậu mùa ở bên ngoài. Chu Thị sợ con trai duy nhất bị nhiễm, đành phải nhốt một mình Tử Hà vào trong phòng. Bởi vì trước kia Tử Tình bị đậu mùa cũng bị bọn họ nhốt vào trong chuồng heo, mỗi ngày đưa một chút đồ ăn, vài ngày sau thả ra vẫn vui vẻ như cũ, cho nên bọn họ cũng không để ý nhiều. Dù sao chỉ có một mình Chu Thị, không có cách nào chăm nổi. Tử Hà bị bệnh 3 ngày rồi mất đi, Chu Thị ôm con trai mấy ngày cũng không dám ra ngoài, nước mắt đều chảy khô. Tăng Thị Khánh an ủi Tử Hà, ai ngờ vẫn dọn dẹp không sạch sẽ, Tử Toàn bị nhiễm. Chu Thị cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ 10 ngày. Tăng Thị Khánh vội vàng mời thầy thuốc, ai cũng không nghĩ tới chuyện thông báo cho lão gia tử cùng với Điền Thị, chờ Tử Toàn đi một vòng từ ranh giới sống chết trở về. Chu Thị lại vội vàng dâng hương tạ Phật, ai ngờ bị một thầy tướng đi ngang qua nói trong nhà Chu Thị còn có thể xảy ra tai họa, hắn có phương pháp phá giải. Chu Thị nghe xong giống như bị sét đánh, sợ tới mức hỏi phương pháp phá giải, cuối cùng cũng đưa lên đầy đủ một lượng. Thầy tướng mới nói: họ hàng nhà Tăng gia các ngươi có vận thế rất vượng, luôn luôn áp chế nhà ngươi, nếu muốn phá giải chỉ có đoạn tuyệt qua lại, rời xa bọn họ, chờ con trai ngươi thành thân thì hắn trở về. Chu Thị về đến nhà luôn khóc kể cùng với Tăng Thị Khánh, hai người đều đồng ý không lui tới cùng với nhà Tăng Thị Tường. Vốn Tử Vũ mệnh cứng liền khắc chết Tử Hà, lỡ Tử Toàn lại có nguy hiểm, hai người bọn họ cũng sống không nổi. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nghe xong yên lặng không nói gì. Vẫn là Thẩm Thị phản ứng lại: đại tẩu, ngươi nói như vậy thì không đúng rồi, nhà các ngươi chuyển đến trong thành, 3 năm không về nhà, Tử Vũ cùng chúng ta cũng gặp Tử Hà lần nào, làm sao có thể khắc chết Tử Hà? Lại nói 3 năm nay vốn chưa có qua lại gì, còn cần cái gì mà đoạn tuyệt lui tới? Không thể có cái chuyện nhà Trương xảy ra cái gì liền đổ lên người chúng ta. Nhiều năm như vậy chúng ta phí sức tận lực phụng dưỡng cha mẹ, các ngươi không nói cảm kích, ngược lại còn oán trách. Là do nhà ngươi vượng thế rất vượng, ngươi gả vào Tăng gia sinh liên tục, còn ta thì sao? Chỉ có Tử Bình, không phải là đều chạy hết đến nhà ngươi à? Tử Tình bị đậu mùa nhốt vào chuồng heo còn có thể sống sót, mà Tử Hà nhà ta ở trong phòng có 3 ngày đã mất rồi, khó khăn lắm mới ở riêng. Nhà ngươi vài năm đã mua đất xây nhà, nhà ta lại vẫn thuê cái căn nhà rách dưới này, không phải vận khí để chạy đến hết nhà ngươi sao? Các ngươi nuôi cha mẹ đó là đương nhiên, ta mà có vận thế như các ngươi, chúng ta nuôi cha mẹ cũng được. Chu Thị ngồi ở dưới đất vỗ chân kể lể. Đại tẩu, 3 năm nay chúng ta không gặp, cũng không thấy nhà ngươi có vận thế gì, ngược lại càng ngày càng kém. Sao ngươi không suy nghĩ kỹ đi? Tử Tình nhà ta bị các ngươi nhốt vào chuồng heo, may mắn còn sống, chúng ta không trách các ngươi, các ngươi ngược lại oán Tử Tình nhà ta mệnh lớn. Ngươi quá càn quấy rồi. Tiền nhà ai mà không phải vất vả làm ra hả? Chẳng lẽ là gió lốc đưa tới, vừa vặn ngừng ở nhà ta, cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Ngươi không thấy chúng ta vất vả thế nào à? Cái gì các ngươi cũng chọn trước, đất đai, ruộng nước, nhà cửa, đồ dùng, cuối cùng cuộc sống các ngươi không tốt, ngược lại vẫn là chúng ta không đúng. Chúng ta không nói với ngươi nữa, đại ca đâu? Lúc này Tử Toàn 3 tuổi chạy đến, Chu Thệ thấy nhanh chóng đứng lên ôm lấy Tử Toàn vào nhà. Vào nhà rồi còn nói này nói nọ với vợ chồng Thẩm Thị. Thẩm Thị tức giận đến nỗi không nói ra lời. Tăng Thị Tường thấy vậy muốn dẫn thê tử về, xoay người thì thấy Tăng Thị Khánh đi tới. Tăng Thị Tường vừa thấy muốn kêu đại ca, Tăng Thị Thắng không thèm nhìn hắn, vào nhà liền đóng sập cửa lại. Tăng Thị Tường tức giận, Thẩm Thị đành phải nhẫn nhịn an ủi hắn, dù sao cũng là người thân của hắn, trong lòng hắn đau xót càng nhiều. Tăng Thị Trường chưa nói gì, chỉ nắm chặt tay của Thẩm Thị. Vợ chồng hai người trở về, đi lão phòng trước đem sự tình nói cho lão gia tử cùng với Điền Thị biết. Hai người nghe Tử Hà chết đều cả kinh, không có phản ứng gì. Điền Thị giơ chân mắng đứng lên. Nuôi con trai có ích lợi gì? 3 năm không trở về nhà, cháu gái mất cũng không biết cùng cha mẹ nói một tiếng. Đây là tạo nghiệt gì hả? Tâm tình quá cứng rắn, nếu có một ngày chúng ta chết đi, không biết có về thắp nhẫn nhang cho không nữa. Điền Thị còn không ngừng lại nhải, lão gia tử quát một tiếng. Ý miệng, nghe lão nhị bọn họ nói hết đã, rồi bọn nó nói cái gì nữa? Có tính về cái nhà này nữa không? Tăng Thị Tường nghe xong, chỉ phải nói ra lời của Chu Thị. Nghe ý của đại tẩu thì đại ca không đồng ý lui tới nữa, phòng chừng phải chờ Tử Toàn thành thân mới trở về. Đại ca thấy chúng ta, nói cũng không nói, trực tiếp đóng cửa lại. Lão gia tử nghe xong từ chối cho ý kiến. Điền Thị nghe xong vỗ tay nói. Thầy tướng kia đoán đúng thật, vận thế của cả gia đình đều cho nhà ngươi cả. Cho nên lão nhị à, không phải nương trách ngươi, vận khí của cả nhà đều cho các ngươi sống khá hơn. Các ngươi nên trợ giúp lại đi, nhất là một nhà Xuân Ngọc, đến nay còn chen chúc tại căn nhà bé tí. Các ngươi có thể giúp Hạ Ngọc xây nhà, cũng không kém nhà Xuân Ngọc được, đều chui ra từ bụng mẹ, không thể bạc đãi đứa nào. Thẩm Thị thực sự không thể chịu đựng được nữa, thấy Điền Thị nói vô lý không ngừng, giống như vô số con muỗi vây quanh mình. Thừa dịp Hạ Ngọc ở trong phòng kêu Điền Thị ra, nên xin phép rồi bỏ đi. Tăng Thị Tường thấy sắc trời quá muộn, lo lắng an toàn của Thẩm Thị cũng vội đuổi theo nàng. Tử Lộc cùng với Tử Tình nghe xong đều tức giận hết chỗ nói. Hà Thị dù sao cũng đã từng trải nhiều nói. Lúc trước đứa nhỏ vừa sinh ra đã nghĩ đến chuyện này rồi, tránh mãi cũng không tránh khỏi. Đây là số mệnh, ông trời đã sớm an bày, ngươi cũng đừng thương tâm. Nương, cái gọi là báo ứng, năm đó bọn họ đem Tình Nhi nhốt vào chuồng heo, thấy nàng không có việc gì còn sống, lần này liền đem nữ nhi của họ nhốt vào phòng. Ai ngờ Tử Hà không có mạng lớn như Tử Tình, cho nên mới nói làm người thì đừng làm chuyện xấu, một ngày nào đó sẽ bị hoàn trả lại. Nương, ta có nên cho bạc xây nhà bọn đại cô bọn nhỏ không? Nương, cho cái gì mà cho? Ngươi mà cho. Bà bọn họ còn tưởng rằng chúng ta chột dạ. Không cho. Đây là bạc chúng ta vất vả kiếm, không phải gió giết gì thổi đến. Tử Tình nghe xong cướp lời. Tử Lộc cũng không đồng ý. Hà Thị nghĩ nghĩ mới nói. Tử Tình nói rất đúng. Bọn người này đều tham lam, một cái nhà cũng không đủ đâu. Về sau hiếu kính hai lão nhân nhiều hơn là được. Thẩm Thị nghe xong thần sắc buông lỏng nói: Nương, ta chỉ sợ ngươi khuyên ta nên cho bạc nữa cơ. Kỳ thực ta cũng không muốn cho. Với những chuyện nhà đại cô bọn họ làm, ta mà xây nhà cho bọn họ cũng tức. Lát cha bọn nhỏ về, ta sẽ nói cho hắn biết. Họ quậy cứ quậy, không liên quan gì tới ta. Hà Thị nghe xong trách cứ nói: Càng lớn càng không chú ý, trước mặt đứa nhỏ mà nói lời thế hả? Con cũng bị tức giận thôi. Nói xong tâm tình Thẩm Thị cũng tốt hơn rất nhiều. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.